Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, khai thủy nguyên thần châm định tâm. Lạc Kim Đan nhị đấu Thanh Viên, thả ngươi mẹ cái rắm. Thanh Viên mở miệng chính là một tiếng chửi mắng, nhưng cái kia thủy thần gào khóc, thật, thật, đại vương, cái kia tiên nhân nắm lấy cây côn sát. Cưỡi tôn màu mực kỳ lân, một đường đi tới, đánh ta thủy phủ binh mã đều hóa nguyên hình. Hắn đã đánh tới. Lời này ra, Thanh Viên lập tức kinh hãi. Trực đạo, không có khả năng, lão tử đã mệnh 38 tôn thủy thần đem hắn ném vào thủy hỏa sơn bỏ đi. Làm sao có thể còn sống đi ra? Hắn như vậy suy nghĩ, lại bỗng nhiên giật mình. Trực tiếp xoay khởi cái này hoang đường thủy thần. Người mẹ nó nói cho lão tử. Cái này tiên nhiệt lúc đến. Bên người có thể từng có những cái kia thần linh. Thủy thần không hiểu. Lúc này run rẩy. Là cái gì? Thần linh. Đương nhiên là lão tử phái đi 38 tôn thủy thần. Thanh Viên gầm thét. Thần đâu? Thủy thần khóc tang. Không thấy a? Lời này rơi xuống. Thanh Viên sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Một thanh dắt cái này thủy thần, trực tiếp nhét vào trong điện. Lúc này nghe cái kia thủy thần oe nha ngã tại một đám yêu linh trước người. Cái kia rú thảm trực tiếp đem những này yêu linh tướng quân dọa đến đều lui lại một bước. Thanh Viên nắm lấy côn sát, nộ khí ngút trời. Tốt tốt tốt, lão tử đi chiếu cố hắn. Sơn Hà côn vừa mới động, cái kia lúc này, phía trước cung khuyết đại môn đột nổ tung, lúc này gặp cái kia một thân âm dương đạo bào ở trong nước bay bay. Có tôn hắc kỳ lân đạp lên ánh nắng chiều đỏ mà vào. Lý Tịch Trần cầm trong tay côn sát, đỉnh đầu hỗn nguyên đấu, lúc này nhìn cái kia Thanh Viên, cười một tiếng dài, con khỉ ngang ngược, ta tới bắt ngươi, tiên nghiệt. Không nghĩ tới ngươi có thể theo thủy hỏa sơn đi ra. Thanh Viên giận dữ, bỗng nhiên quát hỏi, ta hỏi ngươi, cái kia 38 tôn thủy thần nơi nào bỏ đi? Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, chỉ đỉnh đầu hỗn nguyên đấu. Ngươi cái kia 38 tôn thần đều trong này. Như vậy ta hàng ngươi, lại đánh đám ra hỏa này trên đỉnh thần quang đi. Khẩu khí thật là lớn. Nơi này là lão tử địa bàn, tại nửa ngày ta đánh không lại ngươi, tại đáy nước này, ngươi sợ không phải muốn chết đến rồi. Thanh Viên nhe răng cười, cái kia trong tay côn sắt vũ động, mang theo sơn hà trúng ảnh, như vậy dậm chân mà ra, sụp ra trong nước núi đá, hướng về Lý Tịch Trần não đại chính là nhất côn nện xuống. Ta có phải hay không đại khẩu khí? Liền xem một chút đi. Cái kia Lý Tịch Trần cũng cười lớn một tiếng. Tọa hạ kỳ lân dậm chân. Lúc này trong tay định hải thần châm mãnh lạc. Lần này đánh ra. Thoáng chốc đất rung núi chuyển. Âm âm. Thanh Viên bị hắc kỳ lân đâm đến bay ra ngoài. Cái kia trong tay côn sát bị Lý Tịch Trần một kích đánh ong ong vang dội. Trong nước ngã lật ra 7-8 cái bổ nhào. Lúc này mới ổn định bước chân, nhưng lúc này, hắn lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trực quát, không có khả năng, cái này tại Giang Hà bên trong, ngươi làm sao có thể thắng qua ta? Hắn không biết được, Lý Tịch Trần hóa xuất bát quái, lúc này luyện thành bát quái hỗn nguyên chi thân, bất luận là thiên địa nơi nào đều có thể tác chiến. Này thời gian vào Giang Hà bên trong. Cái kia trong tay hóa xuất định hải thần châm, thi quẻ khảm, kia đầu đỉnh vân mộng hỗn nguyên đấu, thi quẻ đoái, này nhị quẻ ra, giữa thiên địa hơi nước đều không đưa ra trái phải. Cái này ở trong nước, Lý Tịch Trần ngược lại so giữa không trung càng là cường hoành. Bình thường đấu pháp, đều tại giữa không trung bên trong, lúc này không lên thiên, không dựa vào đất, không dính hỏa. Không nhiễm nước, không cảm giác núi, không gần gió, không gặp lôi, không thấy trạch, vì thế bát quái chi pháp không thể ra trì, mà bây giờ nhập con sông bên trong. Cái kia khảm trạch nhị quẻ đại thi thần uy, vì thế đem cái này thiên sinh thần thánh cũng đã có cùng chó một dạng. Đến a, Lý Tịch trần cười lớn một tiếng, cái kia trong tay định hải thần trận sắt rơi đập, cái này thanh viên trong nội tâm hoảng hốt, nâng côn liền cản, chỉ lần này, cái kia thần thiết tự thượng mà rơi, hắn tự hạ mà cản, làm sao có thể kháng trụ nhất côn, cái này nháy mắt liền ngã lùi lại mấy bước, đụng nát nhất khối trong nước nham sơn. Thanh viên lúc này trong nội tâm nổi giận, coi là thật nghìn tính vạn tính không ngờ tới chính mình ở trong nước. Trời sinh sân nhà dặm, còn đánh không lại tôn này ngày sau tiên nhân. Chính là cái kia sơn hà hắc, côn khẽ động, trực tiếp nhấc lên một mảng lớn bùn cát, đem cái này nửa cái trường hà đều quấy đến đục ngầu. Cái kia bùn trong sương mù, lộ ra hai vệt thần quang. Chính là thanh viên hỏa nhãn kim tinh, lúc này khám phá Lý Tịch Trần phương vị, trong nội tâm âm độc, thầm nghĩ, ta như vậy thi triển mê chướng, liệu ngươi có cỡ nào vũ lực cũng không thể nhìn thấy ta. Như thế nhất côn đánh, trực tiếp đem ngươi cái này tiên nghiệt đầu lâu đập cho nát bét lại nói. Hắn như vậy động, bước chân kia dẫm lên dòng nước liền giết đi qua. Trong tay sơn hà côn vũ, lần này chiếu vào thấy bóng đen đánh rớt, chỉ gặp một trận ánh lửa nổ tung, vô số núi đá đều toái diệt. Thanh viên trong nội tâm vui mừng, thầm nói cái này tiên nghiệt bị chính mình nhất côn nát đầu đi. Nhưng liền cái này nháy mắt, đầu hắn hướng bên trên đột nhiên hóa xuất một cây thần thiết. Cứ như vậy bịch đập xuống, mẹ ngươi! Thanh viên bị một côn này đánh thất điên bát đảo, trực tiếp theo trong sông rớt xuống đi, chìm tới đáy, nhất đầu óc đập vào bùn rậm, mà cái kia thần thiết theo rơi xuống. Cái này coi là thật đem thanh viên dọa đến một cái giật mình. Chỉ là thân thể bỗng nhiên lăn một vòng, vội vàng lách mình tránh ra. Cái này tiên nghiệt thế nào trở nên lợi hại như vậy? Ta tại bên bờ giữa không trung cùng hắn tương chiến, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng cũng mấy chục hiệp đánh hắn bất phân thắng bại. Bây giờ thế nào tại trong sông, ta sân nhà, cái này liền nhất côn cũng không chịu nổi. Thanh viên biệt khuất đến cực điểm, lúc này hạ quyết tâm, như vậy thân thể ỉ vào mê vụ bùn cát liền muốn rời đi. Nhưng trước đó phương bùn cát trong, lại gặp thần thiết rơi xuống. Lập tức đem hắn giật nảy mình. Cái này tiên nghiệt cũng giống như ta có hỏa nhãn kim tinh. Thanh viên quá sợ hãi, như vậy còn chưa hề nghĩ lại, liền đột nhiên trông thấy hai đạo quang hoa, nhất âm nhất dương, tại cái này sâu sông bên trong như mặt trời đại nguyệt. Lại lắc lắc não đài, lấy lại tinh thần, lúc này thiên linh thượng lại bị đánh một gậy. Hắn lập tức hô to thống khổ, như vậy xoay người sang chỗ khác lại liên tục đạp nước mà đi. Nhưng đi không một nửa, cái kia trên cổ lại bị đánh nhất côn. Thanh viên bị nhất côn quật ngược, ngã cái cẩu gạm bùn. Khi hắn tam thần bảo khiêu, cái kia trong tay sơn hà côn phát điên lung tung huy vũ. Đánh tứ phương giang hà đều muốn lật tung tới. Cái kia bùn cát nổi lên, nhưng liền giờ khắc này, cây gậy kia lại rơi xuống, bịch đập vào thanh viên mi tâm chỗ. Lý Tịch Trần một trận muộn côn đánh thanh viên mắt bên trong kim tinh ứa ra. Khí gần chết nhưng hoàn toàn không có biện pháp, lập tức cười ha ha, mà thanh âm này truyền vào thanh viên trong tai, cơ hồ muốn đem hắn tươi sống tức chết. Người mẹ nó có loại đi ra đơn đấu. Ỷ vào bùn mê vụ tính là cái gì bản sự? Lý Tịch Trần nghe hắn chửi mẹ, lập tức trở về đỗi. Cái này bùn mê vụ vẫn là ngươi làm. Bây giờ tài nghệ không bằng người, bị đánh mặt mũi bầm dập, lại yêu cầu người khác đơn đấu. Ngươi nhìn ta để ý tới hay không ngươi? Lời này rơi xuống, Lý Tịch Trần trong tay côn sắt khẽ động, nhắm ngay thanh viên cái kia chán lại là gõ một cái. Lần này trực tiếp đem hắn đánh oa oa hô to một tiếng. Trong đó rơi xuống cái kim quang, quay tròn lăn tại bùn rậm, không thấy bóng dáng, thanh viên bị gõ được hai mắt xích hồng, khí mê đầu óc, cũng không để ý chính mình rơi xuống thứ gì bỏ đi. Như thế như vậy, bị đánh muộn côn chừng 6 lần, 6 lần trong 5 lần gõ rắn rắn chắc chắc, khi hắn nổi trận lôi đình, lúc này chân chính bị đánh không còn biện pháp. Cái này nhìn chung quanh, cái kia trong tay sơn hà côn sắt bỗng nhiên hướng về dưới mặt đất một đập. Nháy mắt trực tiếp đánh ra cái lỗ thủng, như vậy theo dòng nước chui vào. Thanh viên trong nội tâm quyết tâm, thầm nghĩ, hôm nay ta chiến hắn bất quá, tiếp tục đánh xuống nhất định phải bị cái này tiên nghiệt bắt. Như vậy vẫn là đi trước, rời nơi này, ngày sau lại báo thù này. Cái kia bảo vật mặc dù không còn, nhưng thân còn tại lo gì ngày sau không thể bảo. Hôm nay trước làm một phen cúi đầu tư thái, để cho hắn 3 phần khí ý, bỏ chạy đi, cũng không lỗ cái gì. Đợi cho ngày sau tu thành thần công, tất nhiên muốn cái này tiên nghiệt đẹp mắt. Hắn như vậy rời đi, hóa thủy quang đào tẩu. Chỉ là trong chớp nhoáng này, định hải thần châm thiết đập xuống, nhưng không thấy thanh viên. Hắc kỳ lân xé mở bùn cát, Lý Tịch Trần hai mắt hiển hóa âm dương, trông thấy cái kia trên mặt đất lỗ lớn, trong nội tâm chính là hiểu rõ, kẻ này chiến ta bất quá, lại là trốn đi, cứ như vậy không có hàng con khỉ ngang ngược, ngược lại là lại có nhân quả phiền phức, mà thôi, ngày sau lại nói việc này, trước sửa trị cái này bát giang lục hà thủy thần quần nghiệt lại nói. Dạng này tâm niệm, vừa nghĩ, Lý Tịch Trần liền để cho Hắc Kỳ Lân quay người. Nhưng lúc này, cái kia bùn trong, chợt có một vệt kim quang lấp lóe, liền rời xa Lý Tịch Trần chú ý. Thế này đi qua, đem kim quang kia nhặt lên, lại kinh ngạc vô cùng. Đây là thần quang ngưng tụ viên đan dược. Thì ra là thế, gia hỏa này thu những cái kia thủy thần quang. Là muốn ngưng tụ một tôn thống ngự sơn hà nước chủ đại thần chi vị. Tụ thần mà hóa thần. Cái này con khỉ ngang ngược ngược lại là tốt cái ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.